sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69. Đi kiểm tra đột xuất min cao. Editor: ID sai đất tô bê gai. Không, ghi hình xong hôm nay coi như là đã xong hai tập. Các khách mời có thể ai về nhà nấy. Cố Giai Minh bất an từ trong lòng. Phải mua gì cho mẹ vợ đây? Ngon bổ rẻ, đùi gà lớn. Không không không, xài ít tiền quá có thể mẹ vợ sẽ không vui. Như vậy không tốt, không tốt. Cũng may còn chút ít thời gian, y có thể nghĩ từ từ. Lúc chia tay, bé sói con nhảy lên la làng với Cố Giai Minh. Ba cố, chờ thứ bảy mặt trời lặn con sẽ tới nhà ba ăn cơm. Con muốn đùi gà lớn. Con muốn ăn bò bít tết. Con muốn ăn sườn heo kho tàu. Cố Giai Minh, chướng mắt cái loại yêu tinh chỉ biết ăn thế này này. Mất mặt yêu. Tập 2 kết thúc bằng biểu cảm bất lực của Cố Giai Minh. Bé hồ ly con sắp bị chọc giận tới xù lông. Nếu không phải cha nhóc kéo nhóc lại, nhóc đã xông lên cào hai bàn tay vào mặt con sói con kia. Vậy mà dám giành ba ba với nhóc. Hừ, thù sông núi này kết ở đây. Chờ quay lại nhà trẻ, nhất định phải đại chiến 800 hiệp. Không cào chọc nhúm lông đỉnh đầu thằng đó, mình không phải Mặc Trạch Dương. Vì thế ngày đầu tiên về nhà trẻ, Mặc Tổng nhận được điện thoại của giáo viên mầm non. Con trai anh đánh nhau phá hủy thiết bị dạy học của trường. Thiết bị không quan trọng, quan trọng là còn chuyện khác cần bàn bạc với anh. Anh xem khi nào anh có thời gian đến nhà trẻ một chuyến. Giọng nói ôn hòa phóng khoáng của cô giáo lộ ra sự kiên quyết không thể xía cào. Điện thoại mời phụ huynh là giọng điệu vậy đó. Dù sao thì không tới là không được. Hơn nữa, thật ra phá hư thiết bị rất quan trọng. Đến tiền, không đến tiền không được. Cùng bị mời phụ huynh còn có cha ruột của bé sói con. Lúc hai vị tổng giám đốc đụng mặt nhau ở nhà trẻ, hơi nghĩ một chút đã biết xảy ra chuyện gì. Biểu tình có thể nói là tương đối xuất sắc. Lúc này kiên quyết không ra mặt Cố Giai Minh trốn ở nhà đọc kịch bản. Thời gian này mà bị gọi phụ huynh, nghĩ thôi cũng biết không phải chuyện tốt đẹp gì rồi. Cái tật xấu hở ra là giơ móng vuốt đánh nhau của Mặc Trạch Dương chắc chắn không giống y, bởi vậy cứ để tự cha nó đi giải quyết đi. Trịnh Học Thiệu gom vài kịch bản cho y, sau khi nếm được quả ngọt của phim mạng. Ba Trịnh vô cùng thích loại phim thế này, đặc biệt là phim lớn đầu tư nhiều, chưa quay đã hút được vô số fan. Trước đó, bộ phim Đại Dực Vương Triều, một tập đã bán được hơn 6 triệu. Tổng cộng quay 52 tập, là người đầu tư, Mặc Tổng lời được một đống tiền. Sau đó lấy danh nghĩa của Cố Giai Minh thành lập một cái quỹ. Đương nhiên, chuyện này Cố Giai Minh còn chưa biết. Ba Trịnh cảm thấy y có biết cũng sẽ không có phản ứng gì. Dù sao, IQ, thôi, nói cũng vậy thôi. Rốt cuộc Mặc Tổng muốn làm gì? Trịnh Học Thiệu không đoán được. Nhưng điều này cũng không phủ nhận quay phim mạng kiếm được rất nhiều tiền. Cũng có thể kiếm thêm danh tiếng cho diễn viên. Đúng ngay lúc Cố Giai Minh đang hot. Nếu nhận thêm một bộ phim mạng nữa, nhân làn sóng nổi tiếng này, chắc chắn giá trị thương mại sẽ tăng gấp mấy lần. Sau đó sẽ tiến quân vào thị trường quốc tế. Có chế tác điện ảnh lớn của Hoa Quốc. Đây mới là con đường tương lai của Cố Giai Minh. Hắn sẽ push Cố Giai Minh thành siêu sao quốc tế, làm người từng khinh hắn phải hối hận. Trong số những kịch bản Trịnh Học Thiệu đưa cho Cố Giai Minh có một bộ là Tiên Hiệp Huyền Huyễn, một bộ chính kịch và một bộ phim kháng chiến, đều là đạo diễn danh tiếng tác phẩm nổi trội, bảo đảm chất lượng. Ba Trịnh tỏ vẻ mấy bộ này đều phù hợp với Cố Giai Minh. Chỉ cần đóng được, chắc chắn hot bùng nổ. Nhưng mà sau khi xem xong, Cố Tiểu Yêu tỏ vẻ, tôi không có hứng thú lắm với mấy bộ này. Tôi muốn đóng phim hài. Ba Trịnh, Min, đùa, nhìn lại mặt mình đi. Có đạo diễn phim hài nào muốn chọn chú không? Trịnh Học Thiệu sắp giận đến nổ tung. Kịch bản đàng hoàng không chọn. Muốn đi con đường diễn viên hài. Giỡn chơi cũng không phải đùa như thế. Hắn tức giận nói thật với Cố Giai Minh. Nói lý. Mặt mũi của chú, quá đẹp, Người ta không cần. Cố Giai Minh không phục. Mặt mũi tôi thì sao? Có ai quy định đóng phim hài thì nhất định phải xấu không? Hơn nữa nếu không được thật thì make up xấu đi chút là được mà. Không phải chuyên viên trang điểm được ca ngợi là biến quỷ thành người sao? Trịnh Học Thiệu, câu cuối cùng không cãi được. Hắn vẫn không hy vọng Cố Giai Minh đi đóng phim hài. Nhưng mà Cố đại ảnh đế vô cùng kiên quyết. Anh không cho tôi đi tôi cũng không nhận phim khác đâu. Anh không cho tôi đi tôi quậy cho anh coi. Tôi nói cho anh biết. Bây giờ tôi thích là tôi làm đó. Là một người đại diện không trị được nghệ sĩ nhà mình. Trịnh Học Thiệu cũng mệt mỏi quá chừng. Không ra lệnh được chỉ có thể dỗ dành. Trịnh Học Thiệu nghiêm túc nói với Cố Giai Minh. Anh có thể hỏi thăm dùm chú. Gần đây trong giới có đạo diễn lớn nào muốn quay phim hài không? Chú chỉ có thể làm khách mời. Nam một, nam hai, nam ba đều không được. Cố Giai Minh hưng phấn. Có. Tiết Hoài Lỗ muốn quay một bộ phim hài huyền huyễn. Tên A. Yêu tinh này tung hoành thế giới. Trịnh Học Thiệu. Cái tên không chính thống gì đây. Nghe xong chỉ thấy rất không đứng đắn được không? Rồi. Nói sau. Hắn chưa nghe qua bộ phim này. Không ngờ Cố Giai Minh lại biết trước khi bắt đầu kế hoạch. Chắc chắn có người nói với y về bộ phim này. Tiết Hoài Lỗ là diễn viên hài, kiêm đạo diễn, biên kịch, giám chế điện ảnh và người chế tác nổi tiếng. Có thể nói là tài hoa hơn người. Có ảnh hưởng không bình thường trong giới hài kịch. Mỗi một bộ phim hắn quay đều là tác phẩm hot nổi lừa. Được vinh danh là đảm bảo phòng vé. Từng push đỏ vô số minh tinh. Người mới từng đóng phim của hắn đều nổi lừa. Một vị đạo diễn như thế, hắn có thể quay một bộ phim như vậy sao? Điên rồi hay là chưa uống thuốc? Có phải chú bị người ta lừa không? Ai nói với chú tin tức này? Ba Trịnh Quy chụp thông tin không đáng tin này là có người mạo danh lừa gạt Cố Giai Minh. Lừa đồ ngốc đó, Cố Gia Minh cắn hạt dưa. Rất nghiêm túc nói với hắn. Chính miệng Tiết Hoài Lỗ nói đó. Cậu ta cảm thấy hình tượng của tôi rất hợp với một vai ác trong phim. Lúc này Trịnh Học Thiệu càng thêm chắc chắn Cố Giai Minh bị người ta lừa. Đạo diễn lớn người ta ngày nào mà không bận trong bận ngoài. Làm sao có thời giờ liên lạc với một diễn viên như chú? Hơn nữa hai người cơ bản là không có tương tác được không? Cố Giai Minh thấy hắn không tin. Bèn chụp ảnh WeChat của Tiết Hoài Lỗ cho hắn xem. Avatar là chính Tiết Hoài Lỗ. Đừng thấy hình tượng bên ngoài của đạo diễn Tiết là lạnh lùng cao ngạo. Thực tế hắn chính là một đồ ngớ ngẩn sành ăn. Ngày nào cũng đăng vài tấm selfie tự dìm vào nhóm. Để các bạn like. Làm như trên đời này chỉ có một mình hắn đẹp trai nhất vậy đó. Ba Trịnh ngu người. Người này nếu không phải là đồ lừa đảo. Thì là do đạo diễn Tiết điên rồi. Cố Giai Minh gửi xong vỗ tay một cái. Đột nhiên mới nhớ ra. À, đây là nhóm bạn yêu tinh. Tiết Hoài Lỗ tự xưng mình là yêu hừm hừm. Có rất nhiều yêu không biết yêu hừm hừm là yêu gì. Cũng chưa nghe nói bao giờ. Còn tưởng là thần thú gì đó. Thật ra một số ít yêu tu vi cao vẫn là biết. Hắn là một con heo. Cái loại heo nuôi trong nhà. Ăn được đẻ được. Hở ra là dầm gì. Trịnh Học Thiệu hít sâu một hơi. Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Nói với Cố Giai Minh. Thôi được, anh đi hỏi thăm rồi về bàn lại sau. Chú đừng vội đồng ý với anh ta. Lúc được thuận theo, Cố Giai Minh dễ nói chuyện cực kỳ. Dạ, cảm ơn ba Trịnh, Trịnh Học Thiệu. Chờ Cố Giai Minh và Trịnh Học Thiệu nói xong. Mạc Tổng cũng đã về tới. Lần đầu tiên trốn việc về nhà lúc giữa trưa. Sau lưng còn có Mạc Trạch Dương vẻ mặt vô tội đi theo. Sao lại về giờ này? Nhãi con à, có phải con gây họa quá lớn? Bị đuổi học rồi không? Một chút, tay nhỏ của Mạc Trạch Dương khoa tay múa chân chỉ lớn bằng hạt đậu. Rồi không dám nói gì khác. Mạc Quẩn Tê kéo con vào nhà. Buồn cười, lần này gây họa nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Không ngờ đứa nhỏ này lại biết phóng lôi. Sét đánh nổ bể một góc tường. May mà mấy bé khác không bị thương. Phòng học không dùng được nữa. Nhà trẻ cho mấy đứa nhỏ nghỉ học 3 ngày để sửa phòng học. Cố Giai Minh ngẩn người. Nhóc con này không chỉ vẻ ngoài giống cha nó, còn di truyền năng lực của hai người bọn họ. Không chỉ biết triệu hoán động vật, còn biết phóng lôi. Mặc Trạch Dương bị Cố Giai Mính nhìn như vậy có hơi sợ. Che mông lại lặng lẽ bơi đến sau lưng Mặc Uẩn Tề. Sợ ba nhóc đánh đòn. Giây tiếp theo Cố Giai Mính đã thay đổi sắc mặt. Vui vẻ nhào qua. Giờ Mặc Trạch Dương lên. Nâng lên cao. Giỏi quá nha con của ba. Là một yêu tinh. Không ngờ con lại biết phóng lôi. Theo lý thuyết, yêu tinh đều sợ mấy thứ chí cương chí liệt như lôi. Lúc độ kiếp có rất nhiều yêu bị sét đánh chết. Không ngờ tiểu nhãi con nhà y lại biết dùng lôi. Vậy có phải sau này yêu đồ của nhóc sẽ một đường rộng rãi không chướng ngại? Con y giỏi quá trời quá đất. Còn đang lo bị đánh đòn, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương cũng vui vẻ ưỡn ưỡn ngực. Bộ dáng không thèm quan tâm. Cũng không có gì. Khóe môi nhếch lên trời không kéo xuống được. Chỉ hơi giỏi chút xíu thôi mà. Không có nhiều lắm đâu. Mặc tổng lẳng lặng lấy điện thoại ra. Gọi cho ông bác. Kêu ông chiều nay nhính chút thời gian đến trường học. Đền tiền cái tường bị phá hư. Cố Tiểu Yêu hưng phấn nâng Mặc Trạch Dương bay trong nhà. Bay bay bay. Bắt đầu Mặc Trạch Dương còn chơi rất vui vẻ. Sau khi bay nửa tiếng đồng hồ thì chán rồi. Nhưng Cố Giai Mính vẫn chưa có ý định kết thúc. Đến lúc sau bèn thành Mặc Trạch Dương chơi với Cố Giai Mính. Chơi thêm nửa tiếng. Ba nhóc vẫn chưa chơi đủ. Mặc Trạch Dương kiên trì không nổi nữa. Nhìn cha mình cầu giúp đỡ. Cha mau kiềm ba lại đi. Mặc tổng cũng bất lực thiệt sự. Cố Giai Mính chịu chơi còn nhây hơn con nít. Giải cứu Mặc Trạch Dương từ tay Cố Giai Mính xong. Mặc tổng không thể không về công ty làm việc tiếp. Chiều nay hắn còn một cuộc họp rất quan trọng. Trước khi đi, Mặc tổng dặn dò. Chiều nay hai ba con ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi. Không được quậy nữa. Tối nay anh sẽ về sớm một chút. Đúng rồi. Tết này em có rảnh không? Anh sẽ sắp xếp thời gian trước. Về nhà ăn Tết với anh. Cố Giai Mính ngồi trên sofa. Ôm Mặc Trạch Dương trong lòng. Làm mình làm mẩy nói. Không về. Xuân Vãn tìm em. Em phải tham gia. Vậy có muốn chú ba dẫn mẹ đến không? Mặc Uẩn Tề tốt tính nói. Ăn ở đâu cũng là ăn Tết thôi. Chỉ cần cả nhà ở cạnh nhau là được. Không, Cố Giai Mính vẫn là mình làm mày. Nhãi con cũng là con anh. Cũng họ Mặc, anh cũng có thể dẫn nó về thăm bà. Em không về với anh đâu. Y chạy từ đó ra. Sao lại không biết xấu hổ mà chạy về? Đây không phải là đưa tới cửa sao? Đến lúc đó mẹ Mặc hỏi y vì sao một mình nuôi nhãi con nhiều năm. Y biết trả lời thế nào? Nói con chơi con trai bác không muốn chịu trách nhiệm. Nên con trốn. Rất không ổn. Mặc Uẩn Tề nheo mắt. Em không về. Không về không về. Tôi cũng không kết hôn với anh đâu. Anh đừng có khuyên tôi nữa. Có giỏi thì anh đi tìm người khác đi. Cố Tiểu Yêu rất chắc ăn. Mặc tổng không phải y không gả. Tìm người khác. Em không tức giận. Sắc mặt Mặc Uẩn Tề lạnh dần. Một tay che mắt Mặc Trạch Dương. Một tay khác kiềm sau cổ Cố Giai Mính. Cúi đầu hôn một cái như trừng phạt. Giọng điệu trầm thấp nói. Câu này anh nhớ kỹ. Xem anh về phạt em thế nào. Lúc Mặc tổng đi khí thế siêu cấp mạnh mẽ. Cố Giai Mính vừa chột dạ. Vừa lạnh lùng rầm gì. Không có sợ anh đâu. Sau khi Mặc tổng đi. Cố Giai Mính dạy Mặc Trạch Dương. Xem đi. Không thể nuông chiều vợ bé nhỏ. Mặc Trạch Dương nhún nhún bả vai đầy thịt. Bất lực với ba nó. Ba ba, lúc Daddy đi có hơi giận đó. Không sợ, cha con đánh không lại ba. Khí thế Cố Tiểu Yêu dâng lên ngay tức khắc. Nhưng trong mắt Mặc tiểu nhãi con. Đã siêu con 8mm. Hai ba con ở nhà ăn không ngồi rồi. Cầm điều khiển từ xa chuyển kênh này qua kênh khác. Tính tìm một bộ phim hoạt hình nào hay hay xem. Lúc này Trịnh Học Thiệu thông báo với Cố Giai Mính. Tập sau của Du Lịch cùng cục cưng nhà chú không cần tham gia. Có gia đình khác thay thế các chú. Cố Giai Mính không vui. Sao mới quay đã bỏ trống lịch nhà tôi rồi? Tưởng ảnh đế của y là để chơi sao? Y cũng biết giận có được không? Trên thực tế, cố ảnh đế tỏ vẻ y chưa chơi đủ. Hơn nữa mời khác cần tiền. Bây giờ lão Mặc nhà bọn họ rất nghèo. Trịnh Học Thiệu bắn ngược lại một câu cho y, tổ đạo diễn lộ tin tức. Tập tiếp theo phải đi hoang đảo cầu sinh. Cố Giai Mính, được, để bọn họ đi đi. Ngoan ngoãn ngồi chờ. JPG, Trịnh Học Thiệu gửi y một đôi xem thường. Tròng mắt to cỡ cái bóng đèn. Cố Giai Mính hơi ngoài ý muốn. Người nghiêm túc như ba Trịnh cũng có mim sao? Lớn tuổi rồi mắc gì học thanh niên chi vậy? Càng ngày càng không đứng đắn. Loài người, quả nhiên là sinh vật có năng lực học tập số 1. Ai nha này, người già không học điều hay ý đẹp. Cảm thấy mình vẫn có thể cứu vớt một chút. Gỡ xuống cái mũ, ba ba, của ba Trịnh rồi âm thầm download một meme khác. Nhãi con à, hai chúng ta ở nhà cũng không có gì làm. Muốn ra ngoài chơi chút không? Cố Giai Mính ôm Mặc Trạch Dương vào ngực. Ngồi trên sofa giống lắc qua lắc lại như con lật đật. Lắc đến Mặc Trạch Dương như con búp bê nhỏ quay cuồng theo y, Mặc Trạch Dương vừa lắc vừa nhíu mày nhỏ suy nghĩ. Đột nhiên nhanh trí, a ha, nếu không đi tìm cha nuôi con đi. Chỗ cha có rất nhiều yêu tinh nhỏ dễ thương. Cố Giai Mính nhớ đến biểu tình ghét bỏ của ông chủ đồng. Nói thật, cha nuôi con cũng không muốn nhận nuôi nhiều thứ vậy đâu. Hai ba con nói đi là đi, không cần lái xe. Thuấn di một cái là tới nơi. Đồng Hân đang giới thiệu một miếng ngọc cổ mới cho một vị khách. Ỉ vào cái miệng ngon ngọt. Giới thiệu một mặt dây chuyền bằng ngọc tới ba hoa chích chóe. Cộng thêm khí chất sạch sẽ của hắn. Nói gì ra cũng làm người ta tin tưởng một cách dễ dàng. Anh Đồng với tôi cùng một họ. 500 năm trước chúng ta là người một nhà. Tôi lừa ai cũng không lừa anh được. Hơn nữa anh Đồng tìm được cửa hàng hẻo lánh này chắc chắn cũng là có người giới thiệu. Nhất định là biết chỗ tôi không bán hàng giả. Mua bán không thành vẫn còn tình người. Thứ này anh có mua hay không cũng không sao. Gặp mặt đã là duyên. Lần sau chúng ta mua bán với nhau cũng được mà. Mấy thứ này đều thích hợp để tặng người lớn tuổi. Tôi có thể tặng anh một lá bùa. Anh về nhà cứ đè nó ở dưới thứ này, để trong nhà trừ tà bảo bình an. Tôi thấy tướng mạo của anh, giọng nói của Đồng Hân rất nhu hòa, nói chuyện mang theo ý cười, mặt mũi hắn ôn nhuận tuấn mỹ, nói chuyện không nhanh không chậm, có như nói ra cái gì cũng là tính sẵn từ trước. Hắn ôn hòa hỏi, có phải mấy ngày nay cụ nhà ngủ không ngon đúng không? Có lẽ là từ tiết hàn y, Đồng Hân rất có dáng vẻ thế ngoại cao nhân. Mục đích chân chính anh đến tìm tôi. Thật ra là muốn hỏi chuyện này nhỉ, còn gọi là tiết tổ tiên, tiết minh âm, tiết thu, mùng 1 tháng 10 âm lịch, là ngày đầu tiên bước vào mùa đông. Ông chủ đó vừa nghe Đồng Hân nói như vậy, giọng nói đều run, chấm, đúng vậy, chủ tiệm cậu tính chuẩn thật đó, tôi đang giàu chuyện này đây, mẹ tôi lớn tuổi rồi, tối nào cũng mơ thấy ác mộng, bà nói có người cầm cục đá đuổi theo bà. Cứ như vậy mãi thì sao chịu được. Để thứ này bên cạnh gối nằm của bà cụ. Bảo đảm tối nay ngủ ngon. Được được được. Mua. Ông chủ đó thấy Đồng Hân tính chuẩn. Còn từng nghe qua tên tuổi của hắn. Tất nhiên bỏ tiền rất phóng khoáng. Anh Đồng đúng là người hào phóng. Vì kéo khách quen như anh. Tôi phải cho anh một tấm thẻ khách VIP thôi. Sau này có gì thì cứ gọi cho tôi. Xem phong thủy. Đoán mệnh cách. Đều có thể tìm tôi. Lấy người khác 100 nhưng tới anh là tôi lấy 80 thôi đó. Ai bảo chúng ta là người một nhà đâu. Bị cái miệng ngon ngọt này dỗ. Ông chủ đó trả tiền cũng vui. Quẹt mấy trăm ngàn mà không thèm chớp mắt. Cố Giai Mính lén dạy dỗ Mặc Trạch Dương. Làm ơn làm phước đừng học theo cha nuôi con. Nó danh quá. Con người mà danh thành như vậy thì không tốt đâu. Đồng Hân. Cố Giai Mính bĩu môi. Có nhìn y thì y cũng không có sợ đâu. A, con người. Mặc Trạch Dương chớp chớp mắt. Nhưng nhóc cảm giác kiếm tiền như vậy. Rất tuyệt. Trong vô thức, Mặc tiểu nhãi con đã bị kích phát kỹ năng thần kỳ số 1. Sau khi trải qua sự dạy dỗ của Mặc Tổng, lại thêm ông chủ Đồng kích thích. Nhóc cực muốn kiếm tiền. Đồng Hân cất tiền, cười đi tới, ôm lấy Mặc Trạch Dương trước. Mặt mày cười tới cong cong. Con trai lớn à, mới không gặp vài ngày mà nặng hơn không ít nha. Chắc chắn là vì cao hơn rồi. Mạc Trạch Dương vừa định vui, đã nghe ba nhóc rất không nể mặt phá đám. Mập chiếm phần lớn lý do. Mạc Trạch Dương che cái bụng nhỏ thịt măm múp. Chúng tim đen, đừng nghe ba con nói bậy. Rõ ràng là con cao hơn mà. Cha nhìn ra được, cao hơn không ít đâu. Đồng Hân nhanh chóng thả Mạc Trạch Dương xuống. Nói thật, hơi nặng, nói sao cũng sắp 5 tuổi rồi. Bế lên hơi quá sức. Cố Giai Mính cười lạnh. Chém đi, chém tiếp đi, loài người yếu ớt. Ông chủ Đồng quyết định bơ y vì tìm bạn cùng chơi với con nuôi. Ông chủ Đồng lấy một nắm đậu đỏ trong ngăn kéo ra. Thảy ra ngoài cửa sổ. Chỉ một lát sau đã có không ít yêu tinh nhỏ bu lại. Mạc Trạch Dương vui vẻ. Chỉ thích yêu tinh nhỏ hơn nhóc thôi. Ăn ké uống ké ở chỗ ông chủ Đồng một buổi trưa. Cố Giai Mính nhìn đồng hồ. Tới giờ về nhà. Không bằng đến công ty Mạc Tổng xem thử. Đồng Hân ôm một quẻ bàn bằng gỗ đào. Khóe miệng hơi cong. Ẩn ý nói. Chỗ Mạc Tổng. Có cố nhân tới. Cố nhân. Mạc Trạch Dương cảm thấy từng sợi lông của ba nhóc dựng thẳng lên. Cố Giai Mính lạnh mặt hỏi. Thanh Mai Trúc Mã trước kia. Vị hôn thê. Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ. Đồng Hân lắc đầu. Tỏ vẻ mình cũng không biết. Tôi chỉ tính đại thôi. Sao tôi biết ai được? Nhân viên dọn dẹp vệ sinh vẻ mặt câm nín liếc ông chủ nhà mình một cái. Rõ ràng là ông chủ của bọn họ đang nói bậy. Hoàn toàn không tính. Sạo đó, cái quẻ bàn đó là giả. Nhưng mà, Cố Giai Mính tin. Cố Giai Mính đang muốn đến công ty Mặc Quần Tê xem thử. Đột nhiên có một bức ảnh được gửi đến điện thoại. Là ba anh em Linh Cầu gửi cho. Ảnh một cô gái đang ôm cánh tay Mặc Quần Tê nhõng nhẽo. Nhìn có vẻ không phải ba anh em bọn họ chụp, mà là lấy được từ con đường khác. Khoảng cách chụp hơi xa, chỉ có bóng dáng mà thôi. Nhưng Cố Giai Mính quen thuộc với Mặc Quần Tề vẫn liếc một cái là nhận ra. Là Mặc Quần Tề không thể nghi ngờ. Ông chủ Đồng, ai nha, chuẩn xìu. Trong văn phòng của Mặc Quần Tề, một cô bé 17, 18 tuổi, mặt mày vô cùng tinh xảo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mặc Quần Tề. Lấy lòng nói, anh hai, công việc không thể nào làm xong trong một ngày được. Chúng ta tan làm đi. Về nhà xem anh dâu với cháu trai nhỏ. Mặc Quần Tề bất đắc dĩ hỏi. Em trốn học chạy đến đây tìm anh. Đã nghĩ tới hậu quả chưa? Mặc Thi Kỳ, cô út của tiểu Mặc Tổng. Lúc này thật sự rất muốn rúc lại thành một cái nấm. Cố Giai Mính đã xù lông. Ôi đệch. Không ngờ lại quang minh chính đại tình chàng ý thiếp trước cửa công ty. Cố tiểu yêu bế Mạc Trạch Dương lên. Người nhoáng lên. Đã rời khỏi tiệm đồ cổ. Đi đánh chết tên khốn đó. Nhớ vốt nho mọi người ơi. Cách chương.